513, chuyện Dương Tử chiến thắng. Tiền thân Rajadisa kìa đã nhịn ăn 7 buổi ròng. Câu chuyện này bậc đạo sư kể về một tỷ kheo phụng dưỡng mẹ mình. Phần mở đầu cũng giống như chuyện kể trong số 540 tiền thân Sama, nhưng vào dịp này bậc đạo sư bảo các hiền nhân ngày xưa từ bỏ chiếc lọng trắng, có các dòng kim hoa để phụng dưỡng song thân. Nói xong, ngài kể câu chuyện quá khứ. Ngày xưa có một vị vua ở kinh thành phía bắc Pankala, trong quốc độ Kampila, mệnh danh là Pankala. Hoàng hậu của ngài có thai, sinh được một hoàng nam. Trong suốt tiền kiếp xưa, bà có một tình địch trong hậu cung đang cơn nóng giận đã thề: một ngày kia ta sẽ ăn thịt con bà. Và để lời nguyền kia có công hiệu, nàng biến thành một con quỷ cái. Sau đó ác quỷ tìm cơ hội chụp lấy hài nhi ngay trước mắt hoàng hậu, nhai ngấu nghiến như miếng thịt tươi rồi biến đi. Lần thứ hai cũng làm y hệt như thế. Nhưng đến lần thứ ba, khi hoàng hậu đã vào phòng sinh, đám vệ binh liền canh gác quanh hoàng cung rất chặt chẽ. Vào ngày bà sinh con, quỷ cái lại xuất hiện và chụp lấy hài nhi. Hoàng hậu hét lên: quỷ cái! Lập tức binh lính cầm khí giới chạy đuổi theo con quỷ cái. Khi nghe hoàng hậu báo động vì không kịp ăn thịt hài nhi, quỷ cái chạy trốn ẩn mình dưới cống. Hài nhi nhận quỷ cái ấy làm mẹ, ngậm vú đòi bú, và quỷ cái kia bỗng sinh lòng thương hài nhi như mẹ thương con, liền đi đến nghĩa địa giấu hài nhi trong hang đá và chăm sóc kỹ lưỡng. Hài nhi lớn dần, quỷ cái đem thịt người về cho nó ăn, và cả hai đều sống bằng thức ăn này. Đứa trẻ không biết mình là người, song dù tưởng mình là con của quỷ, cậu bé cũng không thể biến hóa khỏi hình người hay giấu mình được. Để thực hiện việc này, con quỷ đưa cho cậu bé cất một loại rễ cây. Nhờ công lực của thứ rễ này, cậu biến mình được và tiếp tục sống bằng thịt người. Lúc bấy giờ, quỷ cái có việc đi xa để chầu đại lực quỷ dương Vesavana Tỳ Sa Môn rồi chết luôn tại đó. Còn phần hoàng hậu, lần thứ tư sinh được một hoàng nam bình yên vì quỷ cái đã chết. Và do sự kiện hoàng nam sinh ra chiến thắng kẻ thù là quỷ cái kia, nên được đặt tên Rajadisa, hoàng tử chiến thắng. Sau khi hoàng tử khôn lớn, học hành tinh thông mọi mặt, chàng lên nắm dương quyền theo nghi lễ dương chiếc lọng trắng và trị vì quốc độ. Vào thời ấy, hoàng hậu của vua Sinh Hạ Bồ Tát được đặt tên là Alinasattu. Khi hoàng tử lớn khôn, tinh thông mọi môn học thuật, liền được phong làm phó vương. Còn cậu bé làm con của quỷ cái vì bất cẩn làm hư hỏng rễ cây kia nên không thể giấu mình được nữa, phải sống trong một nghĩa địa ăn thịt người nhưng vẫn xuất lộ nguyên hình. Dân chúng thấy vậy sợ hãi, đến kêu than với nhà vua: tâu đại vương, một con quỷ có hình dạng rõ ràng đang ăn thịt người trên nghĩa địa. Dần dần nó sẽ tìm đường vào kinh thành ăn thịt dân, xin đại vương ra lệnh bắt nó đi. Nhà vua chấp thuận ngay, ra lệnh bắt quỷ nọ. Một đạo binh cầm khí giới đứng quanh kinh thành. Con quỷ ấy trần truồng, nôn thật kinh khủng khiếp, nhưng lại sợ chết nên thét to và nhảy vào giữa ba quân. Quân sĩ la lên: quỷ đi rồi! Và họ cũng lo sợ cho mạng sống của họ nên tan rã thành hai nhóm dò bỏ chạy. Con quỷ thoát được và chạy ẩn mình trong rừng, từ đó không dám lai vãng chỗ có người ở. Nó sống dưới gốc cây đa gần con đường lớn xuyên qua rừng. Khi dân chúng qua lại đường đó, nó bắt lấy từng người một đem vào rừng giết ăn thịt. Lúc bấy giờ có một bà la môn dẫn đầu đám bộ hành đưa 1.000 đồng tiền cho đám kiểm lâm, rồi đi ngang qua đường ấy với 500 cỗ xe. Con quỷ có hình người liền trống lên nhảy vào đám người ấy. Họ hốt hoảng chạy trốn, ngã lăn lóc dưới đất, quỷ chụp lấy gã Bà La Môn, nhưng vì bị mảnh gỗ gây thương tích trong lúc đang chạy trốn, lại bị đám kiểm lâm đuổi theo rất gắt, nên nó thả gã Bà La Môn và đi đến nằm dưới gốc cây vẫn thường trú ẩn. Đến ngày thứ bảy, vua Rajadisa truyền lệnh đi săn và khởi hành từ kinh thành. Ngay lúc nhà vua lên đường, một người dân dùng Tách Kasila là một Bà La Môn tên gọi Nanda đang phụng dưỡng cha mẹ đến ý kiến đức vua, mang theo 4 bài kệ, mỗi bài trị giá 400 đồng tiền. Nhà vua dừng lại để nghe kệ và ra lệnh làm chỗ nghỉ ngơi cho ngài. Trong lúc đi săn, ngài bảo: người nào để cho con hươu chạy thoát từ phía mình thì phải trả tiền cho vị Bà La Môn về các bài kệ ấy. Sau đó một con hươu sao xuất hiện, chạy thẳng về phía nhà vua để thoát thân. Các cận thần cười rộ lên, nhà vua chụp lấy kiếm, đuổi theo con hươu chừng 3 dặm bắt được nó, liền lấy kiếm xẻ làm đôi và gánh lên đòn. Lúc trở về, ngài đi đến chỗ quỷ nhân đang ngồi nghỉ ngơi một lát trên bãi cỏ Kusa, rồi định tiếp tục đi. Lúc đó quỷ nhân xuất hiện thốt lên: dừng lại, ngươi định đi đâu? Ngươi là mồi ngon của ta. Rồi chụp lấy tay ngài, quỷ ngâm dần cậy đầu: kìa, 7 ngày qua chịu đói lòng, mồi ngon bỗng xuất hiện sau cùng. Phải chăng danh tiếng ngươi lừng lẫy? Ta muốn biết tên họ giống dòng. Nhà vua kinh hoảng khi thấy quỷ nhân, nên đứng sững như trời trồng, không thể chạy trốn được. Xong rồi tỉnh trí dần, ngài đáp dần kệ thứ hai: nếu ngươi biết chiến thắng là vua của xứ Panka quốc độ ta, săn bắn trong rừng ta lạc bước, xin dùng hươu nọ thả ta ra. Con quỷ nghe vậy liền ngâm dần kệ thứ ba: muốn cứu mạng ngài đã hiến dân, mồi kia ngon thật đấy quân vương, ta xơi ngày trước và không bỏ, thú nếm thịt hươu chớ nói hoàng. Khi nhà vua nghe vậy liền nhớ đến Bà La Môn Nanda và ngâm dần kệ thứ tư: dí ta chẳng chuột mạng an toàn, được thả như ta khẩn thiết gian, thì hãy cho ta tròn hứa cũ, ta đà giao ước Bà La Môn, sáng mai cứu được lời danh dự rồi sẽ trở về với quỷ nhân. Quỷ nhân nghe vậy lại ngâm dần kệ thứ năm: đến gần chỗ chết chẳng an lòng, lo lắng việc gì hỡi đại vương, nói thật cho ta rồi có thể, ta bằng lòng thả một ngày ròng. Nhà vua ngâm dần kệ thứ sáu để giải thích sự việc ấy: ta hứa lời cùng một đạo nhân, nợ kia chưa trả hứa chưa xong, mang tròn nguyện ước thanh danh cứu, ta sẽ gặp ngài buổi rạng đông. Nghe vậy quỷ nhân đáp dần kệ thứ bảy: ngài đã hứa cùng một đạo nhân, nợ kia chưa trả hứa chưa xong, mong tròn nguyện ước thanh danh cứu, rồi trở về đây buổi rạng đông. Nói xong con quỷ để cho vua đi. Vua được tha về liền bảo: xin đừng bận tâm gì ta, sáng sớm mai ta sẽ trở lại. Rồi ghi nhận một số dấu đường xong, ngài trở lại với đám binh sĩ và chúng hộ tống ngài về thành. Sau đó ngài triệu vị Bà La Môn vào, ngài ban tặng 4.000 đồng tiền, rồi ngài lại truyền đưa vị Bà La Môn lên ngồi một cỗ xe, ra lệnh cho đám tùy tùng trước vị này thẳng đến Takasila. Ngày hôm sau, nôn nóng trở về gặp quỷ nhân, ngài gọi hoàng thái tử đến dặn dò. Bậc đạo sư ngâm 2 dần kệ giải thích việc này: thoát ác quỷ kia lại trở về, nhà yêu mộng ước đẹp tràn trề, với La Môn mạng không sai hứa, song dặn A-Lin quý tử kia: dương nhi nay nhận chức dương quân, cai trị bản thù thật chính chân, đừng để bất công làm hại nước, cha đành độc mạng chốn hung thần. Thái tử nghe vậy liền ngâm dần kệ thứ 10: hoàng nhi mong biết rõ nguyên nhân khiến trẻ mất ân lộc phụ hoàng, cha phải đưa con lên kế vị, thiếu cha con chẳng thiết ngai vàng. Nhà vua nghe vậy ngâm dần kệ tiếp theo: này con, cha chẳng thể tìm ra một ác ngôn hay một nghiệp tà, song nợ thanh danh giờ trả trọn, còn lời nguyền giữ với yêu ma. Thái tử nghe thế liền ngâm dần kệ: cha ở lại đây con sẽ đi, trở về an ổn có mong gì, nếu cha đi nữa con theo gót, phụ tử cùng nhau chẳng sống chi. Nghe lời này nhà vua đáp kệ: Dương tử, con theo đúng đạo trời, song cha mất hết thú yêu đời, nếu yêu tinh nọ dùng xiên gỗ nướng thịt con ăn trọn cả người. Nghe vậy thái tử lại ngâm dần kệ nữa: nếu cha thoát được vuốt yêu tinh, vì phụ dương con nguyện bỏ mình, hơn nữa con tràn trề hỷ lạc, được đem đời hiến đấng sinh thành. Nghe vậy vui nhận thấy đức hiếu thảo của con, liền nhận lời cầu mong của con và bảo: tốt lành thay, Dương Nhi hãy ra đi. Thế là thái tử từ giả song thân và rời kinh thành. Bậc đạo sư làm sáng tỏ việc này qua nửa dần kệ: thái tử anh hùng xin vĩnh biệt, cúi đầu ngài đảnh lễ song thân. Lúc ấy song thân ngài, em gái ngài Dương Phi và triều thần cùng tiễn ngài đi ra khỏi thành. Ngài hỏi vua cha lối đi, và sau khi sắp xếp mọi việc cẩn thận, cùng dặn dò khuyên nhủ các người thân, ngài lên đường tiến về hang quỷ, oai hùng như con sư tử có bờm. Mẹ ngài thấy ngài ra đi, không thể kềm chế được, liền ngất liệm. Vua cha giơ hai tay khóc lớn. Bậc đạo sư làm sáng tỏ việc này qua nửa dần kệ: phụ dương khóc lớn giơ tay cản, hiền mẫu buồn thương ngã liệm dần. Như vậy muốn nêu rõ lời nguyện cầu của vua cha và lời thề chân thật của mẹ ngài, em ngài cùng Dương Phi, bậc đạo sư lại ngâm thêm bốn dần kệ. Khi hình thái tử khuất mờ dần trước mắt thảm sầu của phụ thân, cầu nguyện chư thần tay chấp khấn. Varuna với Soma Dương, Phạm Thiên Nhật Nguyệt chư thần nữa, bảo vệ Hoàng Nhi được vạn an. Nhờ các thần linh này thái tử, mong con thoát ác quỷ kinh hoàng. Mẫu hậu, như mẹ Rama đẹp dáng người, cứu con nàng đã bặt tâm hơi. Khi vào trừng rậm danh gia ấy, con trẻ ta mong giải thoát thôi, nhờ khấn lời chân thành ước nguyện, chư thần cho trở lại an vui. Dương muội, hoàng huynh chẳng có lỗi lầm gì, dù lộ rõ ràng hoặc giấu che, chứng thực lời này con ước nguyện, chư thần mang thái tử quay về. Dương Phi, giới thiếp chàng không phạm lỗi lầm, lòng đầy yêu dấu hỡi lang quân, chứng thực lời này xin ước nguyện, thần thánh cho chàng trọn tấm thân. Về phần thái tử ra đi theo lời hướng dẫn của vua cha, lên đường đến nơi quỷ nhân ở. Song quỷ nhân nghĩ thầm: các vua sát đế lỵ nhiều mưu mẹo lắm, ai biết được việc gì sẽ xảy ra. Rồi nó trèo lên cây nhìn xuống đợi nhà vua đến. Khi thấy thái tử, nó nghĩ: người con đã ngăn cản vua cha và tự dẫn thân đến, không có gì phải sợ người ấy cả. Và quỷ trèo xuống ngồi quay lưng về phía thái tử. Khi đến nơi, thái tử đứng trước mặt quỷ nhân. Vừa lúc quỷ này ngâm dần kệ: chàng từ đâu đến hỡi Hoàng Nam, có biết rừng này của quỷ chăng? Ai đến thật xem thường tính mạng, nơi loài quỷ dữ chiếm làm hang. Nghe vậy thái tử liền đáp kệ: ta biết rõ ngươi quỷ bảo tàng, chốn này ngươi ở giữa rừng hoang. Ta là đích tử Sa Gia Đế, ăn thịt ta rồi thả phụ dương. Quỷ nhân lại ngâm dần kệ: ta biết con trai chúa Sa Gia dán chàng để lộ việc kia mà, thật là gian khổ cho chàng quá, phải chết vì thay mạng của cha. Thái tử liền đáp kệ nữa: nghĩ rằng chẳng phải việc anh hùng được chết vì ân phước phụ thân và mẹ quý yêu, khi bỏ mạng đời đời hưởng cực lạc thiên cung. Nghe vậy quỷ liền nói: này thái tử, không có kẻ nào không sợ chết, Thế tại sao chàng lại không sợ? Ngài liền nói lý do cho quỷ nghe qua hai dần kệ. Nhớ ta không phạm lỗi lầm gì, dù lộ ra ngoài hoặc giấu che, sinh tử ta đều cân nhắc kỹ. Dù đây hay các cõi sao về, ăn thịt ta đây hỡi quỷ nhân, phải làm công việc ấy cho xong. Ta buông mình xuống trên cao chết, ngươi cứ ăn ta thỏa nguyện lòng. Quỷ kia nghe vậy kinh hoảng liền bảo: ta không thể ăn thịt người này được. Rồi nghĩ mưu kế cho ngài chạy trốn. Quỷ nói: nếu chàng tự nguyện muốn liều thân, thái tử đem đời cứu phụ vương, ta bảo chàng trời ngay bước dội, tìm gom củi đốt lửa than hừng. Bậc đạo sư ngâm một dần kệ nữa làm sáng tỏ vấn đề này. Hoàng Nam anh dũng nhặt cây rừng và chất cao lên một cái giàn, vừa thép vừa châm bày tiệc sẵn, hãy xem ta nhóm lửa to hừng. Khi thấy thái tử trở về và nhóm lửa, quỷ nhân nói: người này thật gan dạ không sợ chết, xưa nay ta chưa từng thấy ai can đảm như vậy. Nó ngồi sững sờ, thỉnh thoảng lại nhìn thái tử. Ngài thấy thái độ quỷ nhân như thế, liền ngâm dần kệ: đừng đứng nhìn ta dáng sững sờ, ta cầu ngươi bắt giết ăn ta. Khi đang còn sống ta trù tính, muốn để ngươi ăn thịt đúng giờ. Quỷ nhân nghe vậy liền ngâm dần kệ: một hiền nhân chánh trực công bằng, chắc chẳng bao giờ phải bị ăn. Hoặc kẻ nào ăn người ắt hẳn đầu kia tan nát bảy phần chăng? Thái tử nghe vậy hỏi: nếu ngươi không muốn ăn ta, tại sao ngươi bảo ta bẻ cành về nhóm lửa? Quỷ nhân đáp: ta muốn thử chàng đó thôi, vì ta chắc chàng sẽ bỏ chạy trốn. Thái tử đáp: bây giờ làm sao ngươi thử ta được? Bởi vì lúc còn là súc sinh, ta đã để cho Đế Thích Thiên Chủ thử đức hạnh của ta rồi. Cùng với lời này, ngài ngâm dần kệ: Đế Thiên giả dạng một La Môn, thỏ lấy thịt mình để cúng dâng, từ đó mặt trăng in dáng thỏ, ta chào nguyệt diện dạ xoa thần. Quỷ nhân nghe vậy thả cho thái tử đi về và bảo: như trăng thoát vuốt La Thần, chiếu giữa đêm rằm tỏa ánh quang, ngài chúa Campi anh dũng đã thoát tay quỷ dữ sáng huy hoàng. Bạn đang sầu bỗng tung hô dậy, trước mặt ngài xuất hiện dễ dàng. Phụ mẫu thân yêu ngài cống hiến, bao niềm hạnh phúc ngập hân hoan. Rồi nó nói thêm: hỡi đấng anh hùng, hãy đi đi. Và nó để bậc đại sĩ lên đường. Sau khi đã hàng phục quỷ nhân xong, ngài còn dạy nó ngũ giới và muốn thử xem nó có phải quỷ không. Ngài thầm nghĩ: mắt bọn quỷ thường đỏ và không chớp, chúng không đổ bóng xuống đường và không hề biết sợ gì cả. Còn đây không phải quỷ, đây là người. Nghe nói cha ta có ba dương huynh bị quỷ tha đi, hai người ắt hẳn đã bị ăn thịt rồi, còn một người được quỷ cái thương yêu với tình mẹ con, chắc là đây thôi. Ta phải đem vị này về triều tâu với vua cha để đưa lên ngôi báo mới được. Nghĩ vậy, ngài kêu lên: này Tôn Ông, Tôn Ông chẳng phải là quỷ đâu, mà là bào huynh của vua cha ta. Xin mời Tôn Ông đi về cùng ta. Dương chiếc lọng trắng lên làm biểu tượng dương quyền trong giang sơn của tổ tiên mình. Khi quỷ nhân đáp: ta không phải là người. Thái tử nói: Tôn Ông chẳng tin ta ư? Vậy có kẻ nào cho Tôn Ông tin được? Quỷ đáp: có chứ. Ở một nơi nọ có một ẩn sĩ đã thành tựu thiên nhãn thông. Thế là ngài dẫn quỷ đến nơi ấy. Vừa trông thấy hai người xuất hiện, vị ẩn sĩ hỏi ngay: hai vị có cùng dòng họ tổ tiên, cần gì mà đến đây? Nói xong, vị ẩn sĩ lại nói rõ mối liên hệ dòng họ giữa hai người. Con quỷ ăn thịt người liền tin ngay và bảo: này hiền hữu, cướp về triều đi. Phần ta sinh ra với hai bản chất trong một hình hài, ta không muốn làm vua, ta sẽ đi tu làm ẩn sĩ. Thế là quỷ thọ giới tu hành với ẩn sĩ ấy. Sau đó thái tử đảnh lễ hai vị và trở về triều. Bậc đạo sư Ngâm Dần Kệ làm sáng tỏ thêm vấn đề này: A Lin thái tử anh hùng, nghiêng mình kính lễ quỷ nhân hung tàn, thêm lần thoát nạn lên đàn, về Cam Pi xứ an toàn tắm thân. Khi thái tử về thành, bậc đạo sư giải thích cho dân trong thành cùng toàn thể hội chúng nghe những chuyện thái tử đã làm và Ngâm Dần Kệ cuối cùng. Từ thành thị đến thôn trang, nhân dân lũ lượt lên đàn chen chân, kìa đồng đu nước hô vang, quy danh thái tử can tràn hùng anh, tượng xa ngất nghẽo đăng trình, đến ngày đảnh lễ cung nghênh khải hoàng. Vua nghe thái tử đã trở về, liền đi ra đón ngài. Thái tử được đám đông hộ tống bước đến đảnh lễ vua cha. Vua cha hỏi: Này Dương Nhi, làm thế nào con thoát được ác quỷ kia? Ngài đáp: Tâu phụ dương, vị đó chẳng phải quỷ đâu, chính là bào huynh của phụ dương, là bá phụ của con đấy. Ngài liền kể mọi chuyện cho vua cha nghe và nói: Dương phụ nên đi thăm bá phụ ngay. Vua lập tức ban lệnh khua trống lên, rồi cùng đoàn tùy tùng lên đường đi thăm hai vị ẩn sĩ. Vị ẩn sĩ trưởng kể lại đầy đủ chi tiết câu chuyện hài nhi bị quỷ cái bắt đi ra sao. Thay vì ăn thịt, quỷ cái đem hài nhi về nuôi thành quỷ nhân. Vua và quỷ liên hệ máu huyết như thế nào? Vua liền bảo: Này hoàng huynh, hãy về làm vua trị nước, xin cảm tạ đại vương không được đâu. Vua lại nói: Thế thì hoàng huynh đến ở trong vườn thượng uyển, ta sẽ cung cấp đủ bốn thứ vật dụng. Nhà ẩn sĩ lại từ chối. Sau đó vua cho lập ngôi làng trên một ngọn núi không xa nơi ẩn cư kia, xây hồ, trồng trọt, đất đai và đem 1.000 gia đình cùng nhiều của cải đến lập một ngôi làng lớn, cùng một ban bố thí cúng dường cho hai vị ẩn sĩ. Ngôi làng lớn dần thành thị trấn Kunla Kamasadama, dùng có quỷ nhân được bậc đại sĩ Sutasuma điều phục mệnh danh là thị trấn Mahakamasadama. Bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại xong, liền tuyên thuyết các thánh đế và nhận diện tiền thân. Vào lúc kết thúc các thánh đế, vị tỷ kheo phụng dưỡng mẹ mình đã đắc quả dự lưu. Thời ấy phụ dương và mẫu hậu là hai thân trong hoàng tộc ngày nay. Ẩn sĩ là Sariputta, Xá Lợi Phất, quỷ nhân là Angulimala, dương muội là Appalavana Liên Hoa Sắc, hoàng hậu là mẹ của La Hầu La, và thái tử Alinasattu chính là ta.